Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ lập tức trở về khu Bích Vân. Chắc chị rất lo lắng, cô đúng là không hiểu chuyện, cũng đã đến lúc nên chấm dứt. Nhưng vừa muốn xoay người, cô lại nhìn thấy đoạn quảng cáo khác được thay thế. Trong màn hình, hình ảnh một người phụ nữ cao quý, ngọt ngào ôm một cô bé. Cô bé cười vô cùng rực rỡ. Ánh mắt trong suốt của Thiên Nhu dần dần trợn to, nổi khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi ập vào lòng cô. Cô cẩn thận nhìn cô bé trên hình kia, đó rõ ràng là Y Y. Mà ở bên cạnh tấm hình, mấy chữ to màu đỏ vô cùng bắt mắt. Con gái của thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, Trình Lan Y, mất tích một cách thần bí, đến nay vẫn không rõ tung tích. Con gái của thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, Trình Lan Y. Nhất thời, trong lòng Thiên Nhu đại loạn, nhịp tim rối loạn, nặng nề đập thình thịch. Cô cau mày, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Trình Lan Y, thì ra cô bé tên là Trình Lan Y, người được gọi là thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, đó là em gái của Nam Cung Dạ Hy. Cô nhớ là đã nghe Lạc Phạm Vũ nói qua, sau khi Trình Nghĩ Sinh cưới Nam Cung Dạ Hy, thì ở rể nhà Nam Cung, bọn họ có một đứa con gái. Cô bé họ Trình, Trình Lan Y, cô bé là con gái của Trình Nghĩ Sinh. Thiên Nhu bừng tỉnh, hiểu ra. Thì ra, cô bé mà cô nhặt được không phải là con gái nhà người bình thường. Cô bé gọi Nam Cung là cậu, đó là con cháu của nhà Nam Cung. Thiên Nhu đứng muốn không vững, nhìn chằm chằm quảng cáo mấy lần, đi thật nhanh về phía nhà trọ của mình. Không phải do cô sơ sót không xem tin tức, mà là hôm nay cô mới nhìn thấy tin này. Cô thật sự không biết cô bé và Nam Cung có loại quan hệ này. Nếu như cô biết, tuyệt đối sẽ không để bọn họ bị buộc đến mức phải lan truyền tin con mình mất tích khắp thành phố như thế này. Chắc là bọn họ vô cùng lo lắng. Đến nhà trọ, cô bấm gọi điện thoại bàn nhà mình, chờ Y Y nghe điện thoại. Y Y... Thiên Nhu kêu lên, Y Y có nghe được không, là chị đây. Chị, Trình Lan Y ngoan ngoãn trả lời. Y Y, trong lòng Thiên Nhu thở phào, nhìn lên nhà trọ. Chị đang ở dưới nhà, em xuống đây đi, nhờ đóng cửa, chị dẫn em đi ăn, nhanh lên một chút. À, được, giọng Trình Lan Y non nớt nói. Chị, hôm nay có người tới nhà tìm chị đó, cứ gõ cửa mãi, Y Y sợ, cho nên không có mở cửa. Cái gì? Thiên Nhu có chút kỳ quái. Không nhớ rõ cô có quen biết người nào ở chỗ này hay không, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô gấp giọng nói. Chị biết rồi, Y Y xuống đây trước đã, được không? Dạ, được. Trình Lan Y cúp điện thoại, mở chốt cửa đi xuống lầu dưới. Chờ đợi một giây đồng hồ giống như cả một năm, Thiên Nhu đi lòng vòng ở dưới lầu, lại ngửa đầu lên nhìn lầu, vô cùng sốt ruột. Mãi cho đến khi bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở khu cổng nhà trọ, thiếu chút nữa Thiên Nhu đã cực vui mà òa khóc. Nhìn bóng dáng Trình Lan Y, cô ngồi chồm hổm xuống, giang hai cánh tay. Y Y, tới đây. Chị, Trình Lan Y chạy tới. Nhưng cách 20 mấy mét, bất thình lình, từ bên trong bụi hoa có một bóng dáng đi ra. Lúc đi qua trước mặt Trình Lan Y, bỗng nhiên bưng kín miệng cô bé, ôm lấy cô bé chui vào trong bụi hoa phía đối diện. Trong nháy mắt, cả người Thiên Nhu chấn kinh. Việc này phát sinh chỉ trong một giây đồng hồ, mắt thấy cô bé đã chạy về phía mình. Nửa đường lại bị người ta che miệng mắt đi. Trong đầu Thiên Nhu báo động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên hướng về phía phương hướng kia chạy tới. Ai đó? Cô kêu to một tiếng, ra sức chạy nhanh tới địa phương mà bóng dáng kia vừa mới chui vào, chân dẫm trên một mảnh cỏ mềm xốp. Là ai? Ra đây, trả con bé lại cho tôi. Thiên Nhu hoảng sợ, trừng to mắt trong bóng đêm lờ mờ, hai tay vòng trên miệng giống như một cái loa, kêu to. Ra đây, trả đứa nhỏ lại cho tôi. Y Y, em ở đâu? Trả lời chị đi. Đột nhiên cô nghe được tiếng động nhỏ, hình như là tiếng bước chân dẫm trên mặt cỏ chạy tới. Cô cả kinh chạy về phương hướng đó, thậm chí có cảm giác càng lúc càng gần, còn có thể nghe được tiếng Y Y phát ra. Ưa, ưa, do bị che miệng, cô vạch lung tung ở bụi hoa, cho đến khi chui ra bên kia thì đã tới phía sau chung cư. Trời tối đen không một tia sáng, Thiên Nhu chỉ có thể hướng ánh đèn lờ mờ phát ra từ chung cư để phân rõ vị trí. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, gấp gáp và hoảng sợ đến độ muốn khóc, giơ tay che miệng, cố đè nén xuống, tập trung nghe ngóng phương hướng người kia ở đâu. Dám ở trong khuôn viên chung cư ngang nhiên chặn bắt một đứa bé như vậy, thật sự là quá lớn mật. Nhưng cố tình giờ này trong khuôn viên chung cư lại rất ít người, cô không có bất kỳ cách nào, hô hấp như muốn ngừng lại, trong mắt ngân ngấn nước mắt, tập trung nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tiếng động nhỏ kia lại truyền tới lần nữa. Thiên Nhu run rẩy, không chút do dự chạy về phương hướng kia. Chính là không ngờ, vừa mới chạy đến phía sau tường, bỗng nhiên Một vùng tối thui từ trên trời giáng xuống, khiến Nhu kinh ngạc ngẩng đầu một cái bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net